Bá khí, chương 730, điều tra, gocchuyenaudio.com. Ác ma lãnh chúa kia kiến tạo lên một cái hành cung ngầm khổng lồ, nguyên dùng để nơi chôn tất cả đứa con của ác ma lãnh chúa. Phần mộ này, mỗi cái đều là nhi đồng của ác ma lãnh chúa tử vong, toàn bộ là những đứa con do thiếp thị của ác ma lãnh chúa sinh ra, nhưng là vừa sinh ra không bao lâu, đã bị Thâm Nguyên công chúa hại chết. Ác ma lãnh chúa giận mà không dám nói gì, đem thi thể của các con, đều mai táng ở một chỗ trong hành cung, ngẫu nhiên cũng lại đây thăm con mình, còn tại hành cung ngầm này mấy ngày, bồi tưởng nhớ con của mình. Bất quá tuy rằng nói ác ma lãnh chúa ngại uy nghiêm của Thâm Nguyên vua, đối với Thâm Nguyên công chúa kia, không dám phản kháng, nhưng không phải là không nghĩ sát phương cách hại Thâm Nguyên công chúa phát tiết mối hận trong lòng, chỉ là không có cơ hội. Ít nhất mà nói, muốn giết Thâm Nguyên công chúa, ác ma lãnh chúa tuyệt đối là không có khả năng tự mình động thủ. Thậm chí ác ma lãnh chúa còn không dám để cho dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện động thủ. Thâm Nguyên công chúa này dù sao cũng là đứa con mà Thâm Nguyên vua yêu thích, nếu là bị dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện giết chết, Thâm Nguyên vua truy cứu, đều có biện pháp điều tra rõ chân tướng, đến lúc đó ác ma lãnh chúa đó là tử tội. Như vậy, muốn giết chết Thâm Nguyên công chúa, cũng chỉ có thể mượn dùng ngoại lực từ tối cao vị diện khác, mời đến cường giả, đánh chết Thâm Nguyên công chúa mà thôi. Nhưng vấn đề này khó khăn cũng khá lớn. Mà cường giả tối cao vị diện khác đích xác nhiều, phải tìm được người có năng lực diệt sát Thâm Nguyên công chúa, nhưng có ai đầu óc hư rớt dám giết Thâm Nguyên công chúa. Có thể nói như vậy, bất cứ một tên cường giả tối cao vị diện khác đều không dám chạy đến Thâm Nguyên vị diện ám sát Thâm Nguyên công chúa. Ác ma lãnh chúa từng liên hệ cả tối cao vị diện khu vực sát thủ tập đoàn, lính đánh thuê đoàn, tỏ vẻ nguyện ý ra số tiền lớn, mời người ám sát Thâm Nguyên công chúa. Nhưng là không có người dám nhận. Sát thủ cường đại nói ra, mặc dù là ám sát đích huyệt lãnh chúa chủ thần cũng không nguyện ý đi ám sát Thâm Nguyên công chúa. Mà hiện giờ cơ hội tựa hồ đến rồi. Ác ma lãnh chúa nô phó, lão giả kia vẻ mặt thoáng có chút kích động nói. Đại nhân, tên kia nghe nói là từ vị diện khác tới, hắn có gương mặt lạ hoắc. Hắn lại có thể dám tiêu diệt tinh nhuệ dưới trướng đích huyệt lãnh chúa, hơn nữa nghe nói hắn là đem tử vong hắc động thu lại, bởi vậy có thể phân tích đi ra vài việc. Lão giả thao thao bất tuyệt nói, thứ nhất tên kia không thuộc Thâm Nguyên vị diện chúng ta, sát tính mãnh liệt, không chỗ nào băn khoăn, thập phần hung hăng ngang ngược. Hắn cũng dám đối tử vong hắc động ra tay, liền chứng minh hắn ngay cả Thâm Nguyên vua chúng ta đều không có để vào mắt. Như vậy, hắn là dám giết Thâm Nguyên công chúa, thứ hai, hắn giữa lúc cười nói tiêu diệt trên triệu cường giả thuyết minh sức chiến đấu hắn, phi thường khủng bố, lão nô cả gan đánh giá, sức chiến đấu hắn tuyệt đối là cùng ngài, cùng với đích huyệt lãnh chúa tương đương, thứ ba chúng ta cùng tên kia cũng không có nhiều quan hệ. Bởi vậy, nếu là mời đến hắn diệt sát Thâm Nguyên công chúa, về sau căn bản sẽ không lộ ra dấu vết gì. Thâm Nguyên vua đại nhân, căn bản sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Chấm, lão giả kia trong mắt hiền hiện ra một lũ sát khí, hắn bổ sung nói. Đương nhiên, ổn thỏa nhất, đó là xong chuyện, đem tên kia cũng giết diệt khẩu, cứ như vậy, tử vô đối chứng. gocchuyenaudio.com, ác ma lãnh chúa trầm ngâm suy nghĩ, càng là tự hỏi, ánh mắt hắn càng là tinh lượng, chợt tinh thần hắn phấn chấn nói. Hảo, vì thay các con ta báo thù, vì tiêu diệt nữ nhân biến thái kia, bổn tọa liền mạo hiểm như vậy, bổn tọa tự mình tìm người này, chỉ cần hắn còn không có rời đi Thâm Nguyên vị diện, bổn tọa còn có tin tưởng tìm ra được hắn ở Thâm Nguyên vị diện. Nói xong ác ma lãnh chúa trực tiếp khoanh chân mà ngồi, rõ ràng, từ thiên linh cây hắn bốc hơi ra một ác ma hư ảnh này hoàn toàn là từ bóng ma biến hóa mà thành, tựa hồ cũng không có hình thái sinh mệnh, nhưng là bộ mặt hai mắt lại phát ra u quang xanh biếc. Luận khởi tập trung hơi thở truy tung, bổn tọa ở cả Thâm Nguyên vị diện trong 10 đại chủ thần, được xếp thứ nhất. Ác ma lãnh chúa bỗng nhiên thổi một hơi, ảnh tử thay ta lén vào đích huyệt lãnh chúa khu vực đem linh hồn hơi thở xa lạ kia mang về đây. Vâng, ác ma hư ảnh kia lại có thể nói tiếng người, sau đó liền hóa thành bóng ma, biến mất vô tung. Chỉ cần hơi chút thu thập hơi thở tên kia lưu lại, bổn tòa có thể đem phạm vi điều tra tập trung ở cả Thâm Nguyên vị diện, nếu hắn không có rời khỏi Thâm Nguyên vị diện, bổn tòa trước đem hắn đến đây cùng hắn nói chuyện. Nếu là hắn muốn hoàn toàn chạy trốn, xem như bổn tòa đuổi giết. Ác ma lãnh chúa lạnh lùng nói, tại lãnh địa đích huyệt lãnh chúa, ở tử vong hắc động vốn khu vực tồn tại, mà khu vực này cũng là nơi phong vân vô ngân đại khai sát giới tế ra man hoang cơn lốc nháy mắt giết hơn triệu người. Một bóng đen khổng lồ, lăng không đứng tại nơi đây. Bóng đen này cao tới mấy trượng, tóc dài nồng đậm, ngũ quan cực kỳ thô cuồng, trên gương mặt bên trái, có một con dấu bọ cánh cứng dữ tợn, mấp máy, quanh thân đều che kín một loại bọ cánh cứng ngăm đen, ở thân thể hắn, bọ cánh cứng đều là có được bài vị thần giai, thần quái phi thường, sát khí khủng bố, đều từ trên người nhân vật này phát ra. Đích Huyệt Lãnh Chúa, Thâm Nguyên Vị Diện một trong 10 đại chủ thần, Tử Vong Hắc Động Tiêu Thất, hàng triệu tinh nhuệ dưới trướng bổn tọa toàn bộ tử vong, hảo, thật sự là đánh ra thù bút thật lớn đích. Đích Huyệt Lãnh Chúa này, thời điểm nói chuyện vang lên ầm ầm, giống như dã thú đang rít gào vậy. Rõ ràng trong lúc đó, oanh, Đích Huyệt Lãnh Chúa hơi thở quanh thân băng nhất, khắp không gian đều bắt nổ mạnh khí lãng ngập trời, thần lực cuồn cuộn, nhất băng chi thế, phá hủy một cái đại lục cỡ lớn, đều là cực kỳ dễ dàng. Lúc này, Đích Huyệt Lãnh Chúa đã muốn nổi giận rồi. Đại nhân, xin ngài chớ nôn nóng, xin ngài nguôi giận. Mấy tên thị vệ cường giả cùng với mấy tên trí giả, đồng thời từ xa xa phi hành đến bên người Đích Huyệt Lãnh Chúa, mấy tên này lần này đều cùng đi với Đích Huyệt Lãnh Chúa tới thiên đường vị diện cho nên mới tránh được một kiếp, nếu là bọn hắn lưu lại địa bàn Lãnh Chúa, hiện tại chỉ sợ sớm đã là vong hồn rồi, bởi vậy bọn hắn trên mặt đều hiện lên thần sắc sợ hãi. Đại nhân, việc khẩn cấp hiện tại là bắt giữ linh hồn hơi thừa tên kia ở tại chỗ này, sau đó liên hợp Lãnh Chúa khác tiến hành bao vây tiễu trừ. Một tên tượng trí giả liền nói. Đích Huyệt Lãnh Chúa nanh ác nói, chuyện này, vua Thâm Nguyên đại nhân, đã muốn tự mình trách phạt bổn tọa. Tử Vong Hắc Động biến mất đối với cả Thâm Nguyên vị diện mà nói đều là một sự sỉ nhục. Góc chuyện audio.com, bổn tọa nhất định phải bắt lấy tiểu tử đó, cho dù hắn chạy trốn tới địa phương gì, đều phải tử vong. Oanh, thần lực quanh thân Đích Huyệt Lãnh Chúa hiện lên, làm cho không gian lay động, từng khối không gian hàng rào đều rơi. Như vậy, đại nhân, nhanh chóng tìm tòi linh hồn hơi thở hắn lưu lại đi. Bọn thủ hạ liền nói, vô ích, Đích Huyệt Lãnh Chúa nhíu mày nói, nếu là bổn tòa có thể sớm một ngày trở về tất nhiên cũng có thể bắt giữ đến linh hồn hơi thở hắn lưu lại, nhưng lúc này đã quá muộn. Đúng, Phong Vân Vô Ngân cũng sớm đã chạy trốn rời đi tuy rằng hắn như trước lưu lại một ít linh hồn hơi thở rất nhỏ ở chỗ này, nhưng khả năng Đích Huyệt Lãnh Chúa, không cách nào rõ ràng bắt giữ được dù sao Đích Huyệt Lãnh Chúa am hiểu nhất cũng không phải phương diện linh hồn thần thông. Điều này, vậy phải làm sao bây giờ? Mấy tên dưới tay đều hoảng loạn nói. Lúc này, Đích Huyệt Lãnh Chúa vung tay lên nói. Bổn tọa tìm không thấy, nhưng là cũng không đại biểu tất cả mọi người không thể bắt giữ linh hồn hơi thở tên tiểu tử đó lưu lại. Ở trong 10 đại chủ thần Thâm Nguyên vị diện chúng ta am hiểu nhất linh hồn chi đạo, là ác ma lãnh chúa. Chỉ cần tên kia nguyện ý ra tay, cho dù thời gian tiếp qua đi mấy ngày hắn có thể tìm được. Việc này không nên chậm trễ, bổn tọa tự mình đi ác ma lãnh chúa địa bàn để cho hắn ra tay. Chính là, đại nhân, ngài cùng ác ma lãnh chúa, xưa nay đối với nhau không tốt. Mấy tên dưới tay lo lắng nói. Hừ, sự tình đã tới loại tình trạng này, vua Thâm Nguyên đại nhân đều đã không thể nhịn được nữa, ác ma lãnh chúa tên kia còn dám không phối hợp bổn tọa. Đích Huyệt Lãnh Chúa vừa dứt lời, cả người liền biến ảo làm từng đợt tàn ảnh, biến mất tại phiến không gian, cùng lúc đó, vài người ta có thể nhận thấy bóng ma tại phiến không gian đảo qua. Ác ma lãnh chúa địa bàn, ác ma vương thành hành cung ngầm. Hiu, hiu, hiu, vài bóng ma từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dung nhập thiên linh cái ác ma lãnh chúa. Ác ma lãnh chúa lạnh lùng cười, ân, bóng ma thay bổn tọa thu thập trở về vô số linh hồn hơi thở, bổn tọa cần sắp xếp một chút liền có thể xác định linh hồn hơi thở xa lạ kia. Đích Huyệt Lãnh Chúa, đã muốn nổi trận lôi đình, hiện tại, đang muốn đến đây cầu khẩn bổn tọa thay hắn siêu tầm hơi thở xa lạ kia, chuyện cười, bổn tọa sao lại làm theo mong muốn của hắn. Đại nhân, ý của ngài là, lão nô liền thấp giọng nói. Chúng ta bế quan không ra, để cho Thâm Nguyên công chúa tiện nhân kia đi ứng phó Đích Huyệt Lãnh Chúa. Ác ma lãnh chúa cười lạnh một tiếng, sau đó khoanh chân mà ngồi, đem bóng ma vừa rồi thu thập đến linh hồn hơi thở nhất nhất sàng chọn. Ác ma lãnh chúa linh hồn lực là cường giả cường đại nhất trong 10 đại chủ thần, bởi vậy khi hắn tập trung phương diện linh hồn hơi thở thập phần am hiểu, hơn nữa phân tích các loại linh hồn hơi thở cũng thập phần chính xác. Lần này, bóng ma kia tổng cộng mang về triệu đạo linh hồn hơi thở mỏng manh. Ác ma lãnh chúa tâm niệm vừa động, liền bài trừ mấy trăm vạn linh hồn hơi thở. Ân, đầu tiên đem linh hồn hơi thở của dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện toàn bộ bài trừ. Còn lại mấy chục vạn linh hồn hơi thở tối cao vị diện khác hung thủ ngay tại trong đó. Mấy chục vạn tối cao vị diện linh hồn hơi thở khác này mặt đều ẩn chứa tử vong oán khí, bài trừ, bài trừ. Rõ ràng, ánh mắt ác ma lãnh chúa trợn lên, tinh quang bắn ra bốn phía. Góc chuyện audio.com Bổn tọa tìm được rồi, đạo linh hồn hơi thở này, thập phần thần bí ẩn chứa một ít dấu vết chân long vị diện, một ít thần tích thần tượng vị diện, thậm chí còn có dấu vết thiên đường vị diện, bên trong mấy chục vạn đạo tối cao vị diện linh hồn hơi thở khác, một đạo này, sinh cơ thịnh vượng, không có tử khí, đây là hung thủ. Ác ma lãnh chúa tay phải đánh ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo linh hồn hơi thở. Đây là linh hồn hơi thở tên kia. bị bổn tọa hao phí linh hồn lực tìm ra được rồi. Hưu, ác ma lãnh chúa đem đạo linh hồn hơi thở này hướng thiên linh cái chính mình đánh xuống. Bổn tọa đã muốn đem đạo linh hồn hơi thở này in dấu thật sâu ở trong linh hồn, hiện tại bổn tọa phóng ra linh hồn của chính mình, bao trùm cả thâm nguyên vị diện, nếu là hắn còn tại thâm nguyên vị diện, bổn tọa liền trực tiếp tìm được. Khách chương.